99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, chương 1347, La Chiến tuổi cũng đã cao. La Chiến nhất thời cảm giác nhận được 10 vạn điểm bạo kích. Một mặt bi phẫn nhìn xem Tô Thiên Từ. Quát: "Chị dâu, người bị lão nhị làm hư ngươi biết không? Người trước kia không phải như vậy." Tô Thiên Từ cười một tiếng, nói: "Cái kia ta trước kia là bộ dáng gì? Trước kia bọn họ khi phụ ta, người cho tới bây giờ không tham dự." La Chiến một mặt đau thấu tim gan. Tô Thiên Từ bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm sắc mặt, chân thành nói: "Ta về sau sẽ không. Người chừng nào thì muốn bị khi dễ, nói cho ta biết, ta nhất định lập tức tới." La Chiến: "Đang chơi gì đây?" Âu Minh thanh âm truyền vào, sau lưng chính là Dư Lý Lý cùng một cái lạ lẫm nữ hài nhi. La Chiến lần đầu tiên thì nhìn hướng Diệp Thiến Thiến, hỏi: "Đây là ai?" "Đây là ta hảo bằng hữu, gọi Diệp Thiến Thiến." Dư Lý Lý giới thiệu nói, tiếp lấy lặng lẽ nói: "26, độc thân." La Chiến một lần liền biết, hóa ra Dư Lý Lý là muốn giới thiệu với hắn đối tượng tới. Diệp Thiến Thiến không phải không tới qua loại trường hợp này, nhưng là, trừ bỏ Dư Lý Lý bên ngoài, nàng nhận biết một cái Thiên Thiên Tô Từ. Nhìn xem Tô Thiên Từ, Diệp Thiến Thiến trong lòng có chút kích động. Tô Thiên Từ tại không ít người trong lòng ấn tượng đều hết sức hiểu sâu. Nữ nhân này nhất định chính là vĩ đại. Dường như tiếp xúc đến Diệp Thiến Thiến ánh mắt, Tô Thiên Từ quay đầu nhìn lại, hướng về phía nàng mỉm cười, nói: "Tới ca hát sao?" Diệp Thiến Thiến càng là kém chút hét lên, không nghĩ tới nàng như vậy bình dị gần gũi. Tô Thiên Từ gặp nàng có phản ứng, đem microphone duỗi ra, nói: "Đến đây đi." Diệp Thiến Thiến trong đáy lòng có chút cuồng nhiệt, đi qua, nhận lấy microphone. Ca khúc đã truyền bá một nửa, Dư Lý Lý phi thường cơ trí đem ca khúc theo đồng diễn. Diệp Thiến Thiến là mạch phách, Dư Lý Lý là biết rõ, La Chiến cũng là mạch phách, đây cũng là đám người công nhận. La Chiến không để ý chút nào với ai hát, để ý chỉ là cái này bài hát không có người cùng hắn hát thôi. Hiện tại có người, cũng không giả mồm, khúc nhạc dạo truyền hình xong liền há miệng hát lên: "Cho ngươi một tấm đi qua CD." La Chiến thanh âm đè rất thấp, rất có tư tính, thanh âm lại phi thường chuẩn. Đột nhiên nghe xong, đúng là hoàn toàn nghe không ra là nguyên hát vẫn là từ hát. Biết ca hát người, đều có chút tiếng khống. Diệp Thiến Thiến cũng không ngoại lệ, nghe được thanh âm này, nhất thời ở giữa quay đầu nhìn nhiều La Chiến hai mắt. Muốn mạng, nam nhân này dáng dấp không tính đặc biệt soái, nhưng là hát lên ca đến, mị lực cũng là không ai có. Diệp Thiến Thiến cảm giác tâm đều xốp giòn, nhưng là đến phiên mình thời điểm cũng nghiêm túc. Tiếp lấy giọng nữ bộ phận hát xuống dưới, Diệp Thiến Thiến thanh âm có chút mạnh, nghe rất trống, nhất thời đem người nổi da gà đều hát đi ra. La Chiến vẫn là lần đầu đối với một người xa lạ thanh âm cảm thấy kinh diễm. Lập tức thật hưng phấn đi lên. Một ca khúc hoàn tất, La Chiến kinh hỉ nói: "Thật lợi hại, ngươi học qua âm nhạc sao?" Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ: "Ta thời cấp 3 là ca hát đoàn, bổng lại đến." La Chiến khó được gặp gỡ một cái biết ca hát, so Dư Lý Lý Tô Thiên Từ hát đều tốt nhiều. Bất quá lời này, La Chiến cũng không có lá gan nói ra. Dư Lý Lý chớp mắt, vụng trộm tại Âu Minh bên tai nói ra: "Nếu không, ngày mai chúng ta đi ăn cơm dã ngoại à?" Âu Minh có chút nhướng mày: "Người muốn làm gì? Giải sầu một chút chứ, mang lên Thiến Thiến cùng La Chiến. Dù sao ngày mai cuối tuần." Dư Lý Lý trong khi nói chuyện đã tới gần, nói: "Người xem La Chiến tuổi cũng đã cao, đáng thương biết bao a, loạn mai mối." Âu Minh tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng xác thực cũng ở đây suy nghĩ. Nói: "Chờ một chút, hỏi một chút La Chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.